Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, chương 196, Thiên Khải Ba Kỵ Sĩ. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, máy bay hạ xuống. Giống như lòng vị trí của bọn hắn ngay từ đầu đi vào cái thế giới này vị trí, nơi này hẳn là ngay tại Thiên Khải Thức, tỉnh Kim Tự Tháp phụ cận. Giống như Long nói đến, cái thế giới này giáo sư dùng sức mạnh tâm linh dò xét ra đi. Rất nhanh liền có kết quả, cái hướng kia, ta cảm ứng được thủ hạ của Thiên Khải. Giống như Long đám người lập tức tiến lên, rất nhanh bọn hắn liền gặp được Thiên Sứ Trưởng. Các ngươi quả nhiên đến rồi, Thiên Sứ Trưởng nói đến. Ngươi không phải là đối thủ của chúng ta. Tránh ra đi, tuổi trẻ giáo sư nói đến. Thiên Sứ Trưởng cười cười, ngươi cảm thấy khả năng sao? Sau một khắc cả người bay nhào xuống tới. Dạ Hành người bỗng nhiên biến mất, lại xuất hiện tại Thiên Sứ dài phía sau. Một cây chùy thủ đâm về Thiên Sứ Trưởng hậu tâm, nhưng là chùy thủ lại bị cắm ở Thiên Sứ Trưởng bắp thịt của bên trong. Đánh lén ngươi cho rằng như vậy thì có thể đánh bại ta, Thiên Sứ Trưởng âm thanh lạnh lùng nói. Sau một khắc thân thể xoay tròn, sắt thép cánh chim phía trên lông vũ giống như một đem A lợi nhận hướng Dạ Hành người cắt gọt mà đến. Dạ Hành người thấy thế không tốt, lập tức thuấn di trở về trên mặt đất. Thiên Sứ Trưởng dừng lại xoay tròn, lẫn mất ngược lại là thật mau. Sau một khắc một cái lao xuống. Vô số sắt thép lông vũ hóa thành đầy trời lợi nhận phóng tới giống như Long đám người. Magneto hai tay nhấc một cái, những cánh chim đó lập tức liền bị định tại trong giữa không trung. Sau một khắc Scott hai mắt kích quang bắn ra, Thiên Sứ Trưởng cắn răng miễn cưỡng chống đỡ lấy, nhìn lấy vết thương trên người. Thiên Sứ Trưởng cười cười, ta muốn theo đuổi, liền cái này dạng này kích thích. Nói lại một lần nữa bay vút lên trời, hai cánh cuốn lên gió lốc. Sau một khắc, Ororo hai mắt trắng dã, trên bầu trời một mảnh mây đen xuất hiện ở trên Thiên Sứ Trưởng mới. Đếm tới thiểm điện đánh xuống, Thiên Sứ Trưởng thân thể tê dần. Sau một khắc siêu nhân bay đến trên trời, một quyền đánh vào Thiên Sứ Trưởng bụng, công kích như vậy đối với ta có thể không có tác dụng gì. Thiên Sứ Trưởng kéo ra cùng siêu nhân khoảng cách, sau một khắc vô số sắt thép lông vũ bắn về phía siêu nhân. Siêu nhân hừ lạnh một tiếng, đỉnh lấy vọt tới, Thiên Sứ Trưởng cũng không nghĩ tới siêu nhân biết trực tiếp như vậy xông lại. Nhất thời chưa kịp phản ứng, siêu nhân vọt tới Thiên Sứ Trưởng trước mặt, một cái tay bắt lấy Thiên Sứ Trưởng cánh. Một cái tay khác một quyền lại một quyền địa đập vào Thiên Sứ Trưởng trên người. Thiên Sứ Trưởng trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Hắn có siêu cường năng lực khôi phục, nhưng không có siêu cường chịu đựng năng lực. Xương cốt một lần lại một lần phá toái lại khôi phục. Loại kia đau đớn nhường ra thân con nhà giàu Thiên Sứ Trưởng thực sự khó mà chịu đựng. Nhìn thấy Thiên Sứ Trưởng vẻ mặt thống khổ, siêu nhân nhất thời dừng tay lại. Sau một khắc Thiên Sứ Trưởng hai cánh khép lại, vô số mũi tên nhọn lông vũ nhắm ngay siêu nhân. Siêu nhân trong lòng giận dữ, một hơi hơi lạnh phun về phía mặt của Thiên Sứ Trưởng. Thiên Sứ Trưởng thật không nghĩ đến siêu nhân còn có như thế một tay. Lập tức đại não bị đóng băng, không có Thiên Sứ Trưởng khống chế, hai cánh tự nhiên mở ra. Siêu nhân một quyền đem Thiên Sứ Trưởng nhập vào trong hạt cát. Mãnh liệt va chạm lúc này mới đem Thiên Sứ Trưởng trên đầu băng đụng nát. Lắc đầu, Thiên Sứ Trưởng còn không có từ mới vừa rồi bị băng phong trong cảm giác làm dịu đi ra. Sau một khắc siêu nhân nóng ánh mắt đến rồi. Nóng ánh mắt không ngừng hòa tan lấy Thiên Sứ Trưởng lông vũ. Thiên Sứ Trưởng phát ra thống khổ tiếng la. Mồ hôi như là nước chảy từ trên đầu Thiên Sứ Trưởng chảy xuống. Cái thế giới này giáo sư thấy cảnh này để cầm đem chính mình đẩy qua. Siêu nhân tiên sinh, con mời dừng tay. Siêu nhân nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là ngừng nóng ánh mắt. Thiên sứ trưởng nằm ở trên địa ngục lớn thở phì phò. Mới vừa mùi vị hắn cũng không muốn một lần nữa. Nhìn về phía cái thế giới này giáo sư, thiên sứ trưởng nói đến, các ngươi thắng, ta ngăn không được các ngươi. Cái thế giới này giáo sư nhìn về phía thiên sứ trưởng. Ngươi tại sao phải theo thiên khải cha mẹ của ngươi, chẳng lẽ không là người bình thường sao? Không có gì, ta chỉ là muốn tìm một chút mà kích thích. Đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt, quá nhàm chán. Ngoài ra, đại nhân thực lực không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Đã có khả năng, tại sao không đi thử một chút? Nếu như thành công, ta có lẽ sẽ trở thành danh nhân trong lịch sử cũng khó nói. Thiên sứ trưởng nói ra, nói như vậy, mới vừa cảm giác ngươi nghĩ một lần nữa, siêu nhân nói đến. Thiên sứ trưởng rùng mình một cái, lắc đầu, siêu nhân cười lạnh một tiếng, còn tưởng rằng ngươi có cái gì cốt khí. Thiên khải đến cùng đang làm cái gì, cái thế giới này? Giáo sư hỏi, ta cũng không biết, biết cũng không sẽ nói cho các ngươi biết. Thiên sứ trưởng nói đến. Xem ra chúng ta được bước nhanh hơn. Magneto đi tới. Bỗng nhiên, Magneto hừ lạnh một tiếng. Vô số thiết châu bay ra bắn về phía bầu trời. Sau một khắc những thiết đó châu đứng tại trên trời. Tiếp lấy thiên sứ trưởng giống như là bị người kéo lại một dạng ở trên hạt cát trượt đến nơi xa. Magneto nhìn về phía bầu trời. Tuổi trẻ Magneto chính bay lơ lửng ở nơi đó. Linh Điệp xuất hiện ở thiên sứ trưởng bên người, nghĩ không ra ngươi liền nhanh như vậy thua. Thật là vô dụng, thiên sứ trưởng hừ một tiếng không nói gì. Ai bảo hắn thua đâu? Ngươi cũng được thủ hạ của thiên khải, Magneto nhìn lấy tuổi trẻ chính mình nói đến. Kế hoạch của đại nhân sẽ thành công, khi đó địa cầu liền sẽ trở thành Milton tinh cầu. Như thế có cái gì không tốt, tuổi trẻ Magneto nói đến. Ngươi sẽ không quên thê tử của ngươi cũng là loài người đi. Magneto lạnh lùng nói đến. Đại nhân đáp ứng ta. Chỉ cần ta đáp ứng trợ giúp hắn hoàn thành kế hoạch. Đến lúc đó liền có thể đem thê tử của ta cải tạo thành Milton. Tuổi trẻ Magneto nói đến. Magneto cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi biết. Cải tạo thành công hậu quả sao? Đem nhân loại biến thành Milton. Hắn cũng không phải chưa có thử qua, kết quả như thế nào là biến thành Milton, nhưng là người cuối cùng cũng đã chết. Gen phương diện sự tình ở tại bọn hắn thế giới kia kỹ thuật cũng không thể giải quyết. Bằng một cái cũ xích thiên khải liền có thể thành công lại nói. Loại này ngân phiếu khống sự tình hắn gặp phải còn thiếu sao? Nhìn thoáng qua tuổi trẻ bản thân. Magneto lắc đầu, vẫn là trải qua sự tình quá ít. Nhìn thấy Magneto không có bị thuyết phục, giống như long ở trong tâm thở dài một hơi, nếu là Magneto bị thuyết phục gia nhập thiên khải phía kia. Vậy liền thực sự không có đánh. Đã như vậy, vậy liền để ta xem một chút bị thiên khải cải tạo sau ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực. Magneto nói bay đến bầu trời cùng tuổi trẻ bản thân tương đối. Tuổi trẻ Magneto hít một hơi thật sâu. Trước đó trong trường học, Magneto thế nhưng là một mực tại dạy bảo hắn vận dụng năng lực của mình. Magneto cường đại hắn nhưng là biết đến, nghĩ nghĩ năng lực của mình bây giờ thành độ. Tuổi trẻ Magneto nhìn lấy Magneto lộ ra ánh mắt kiên định, tới đi. Vừa vặn nhìn xem ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sau một khắc, vô số thiết châu tại giữa hai người va chạm nhau. Một bên khác. Ororo đối mặt thiên sứ trưởng, tuổi trẻ cầm đối mặt Linh Điệp, giáo sư đối với Mystic nhẹ gật đầu. Mystic đứng ở dạ hành người bên người, sau một khắc hai người biến mất, nhìn về phía kim tự tháp phương hướng, giống như long cùng siêu nhân cùng một chỗ bay đi. Cái thế giới này giáo sư tại cầm niệm lực tác dụng dưới cùng một chỗ theo sau. Kim tự tháp bên trong. Thiên Khải nhìn lấy bị cố định tại trên khí cụ giáo sư, nghĩ không ra bọn hắn tới thật. Thực sự là một đám không nghe lời hài tử. Kế hoạch của ngươi là không thể nào thực hiện. Giáo sư nói đến, ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm đây là cái gì. Đây là một cái chuyển sinh dụng cụ, nó có thể làm cho ta chuyển sinh đến khác một cái thân thể bên trong. Hơn nữa còn mang theo tự thân tất cả năng lực, nói cách khác, rất nhanh thân thể của ngươi chính là ta. Thiên Khải nhìn về phía giáo sư trong ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Hắn sống lâu như vậy, lòng cường đại linh năng lực giả không phải chưa bao giờ gặp. Nhưng là giáo sư dạng này trình độ còn là lần đầu tiên gặp được. Hắn tin tưởng chỉ cần chuyển sinh hoàn thành, là hắn có thể đem giáo sư năng lực càng tiến một bước. Chân chính làm đến nhất niệm giết người. Đến lúc đó, hắn liền sẽ trở thành chân chính mưu tần thần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.